Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 988, chương 988, ta không phải dược thần. Y học trung tâm, phòng chiếu phim. Adam chính mang theo Lexi tại nhìn X-quang. Đang cần bác sĩ, ngươi cộng hưởng từ hạt nhân mảnh. Một cái bệnh viện nhân viên công tác đi đến, đem một phần quét hình mảnh đưa cho Adam. Isaac, ta không có muốn làm phim mới kiểm tra à, Adam kinh ngạc nói. Khả năng là bọn họ tìm ngươi hội trần. Isaac cười nói, ngươi trước vội vàng, ta để bọn họ các loại. Không cần, Adam nhìn hắn một cái. Để lên đi, được, Isaac cười cười, đem trên tay cộng hưởng từ hạt nhân mảnh nhét vào xem phim tấm. Oh, my God, Lexi một cái nhìn sang, lập tức lên tiếng kinh hô. Gray bác sĩ, phim này có vấn đề gì sao? Isaac cười nói, đây là khối u tủy sống. Lexi tiểu bách khoa lần nữa thượng tuyến. Ta biết tại Mayo phòng khám bệnh phát sinh qua đồng loạt. Lần kia phẫu thuật tốn 17 giờ. Y sĩ trưởng có 4 tên trợ thủ. Trong đó một cái vẫn là chuyên môn phụ trách cân đối phẫu thuật lưu trình. Viên này khối u càng phức tạp càng khó khăn. Càng hoàn mỹ hơn. Quả thực có thể gọi là khối u vương. Bất luận cái gì có khả năng hoàn thành loại này phẫu thuật bác sĩ. Cũng có thể dựa vào cái này lý lịch ăn cả đời. Nói tới chỗ này, nàng nhìn hướng Adam. Đương nhiên, đối với một số bác sĩ, đây chỉ là lóe sáng quần tinh một viên. Gray bác sĩ, ngươi muốn làm đài này phẫu thuật sao? Isaac ý vị thâm trường cười nói. Đương nhiên, Lexi không chút do dự gật đầu. Không ai có thể cự tuyệt, ngoại trừ mổ chính bác sĩ. Loại này phẫu thuật quá nguy hiểm. Không có mấy cái y sĩ trưởng có dũng khí động đao. Mayo phòng khám bệnh cái kia ca sở dĩ mới 17 giờ. Cũng là bởi vì thất bại. Chính là dạng này. Isaac gật đầu nói. Nhưng ta tin tưởng đang cần bác sĩ sẽ có dũng khí. Không phải sao. Phim này không phải thầy thuốc khác lấy tới. Mà là Isaac ngươi. Thật sao? Adam từ chối cho ý kiến nói. Là thân nhân của ngươi sao? Lúc này hắn lại còn là nhìn không ra vấn đề đến. Vậy hắn chính là Sheldon. Không, Isaac lắc đầu cười nói. Là chính ta, không có khả năng. Lexi trực tiếp kêu lên. Khối u tủy sống đã phát triển đến loại trình độ này. Ngươi làm sao có thể còn có thể đi động? Hơn nữa còn như thế bình thường. Bởi vì ta là một cái đấu sĩ. Isaac cười nói. Từ nhỏ đến lớn các loại tử cảnh ta kinh lịch không phải lần một lần hai. Mỗi một lần ta đều khiêng tới. Bởi vì ta sẽ không nhận thua. Coi ta tra ra chính mình đến khối u tủy sống về sau. Tìm khắp bác sĩ. Nhưng chính như Gray bác sĩ nói. Đối mặt loại này phức tạp đáng sợ khối u. Không có một cái bác sĩ dám tiếp nhận. Có lẽ có người nguyện ý vì phá được loại này khối u tủy sống vinh dự đụng một cái. Nhưng không có bất kỳ cái gì bác sĩ nguyện ý vì loại này khẽ động đau liền hẳn phải chết ca bệnh. Lãng phí thời gian cùng chính mình chữa trị tỷ lệ. Bất quá ta là đấu sĩ. Ta lúc trước sẽ không bỏ qua cầu sinh. Bây giờ cũng giống như thế. Thế là ta bắt đầu hỏi thăm danh y tin tức. Mượn công tác cơ hội. Chằn chọc từng cái bệnh viện. Tính toán tiếp xúc các ngươi. Chỉ vì một cái cơ hội sống sót. Ta bây giờ không chỉ có sống. Còn có thể đứng bình thường sinh hoạt. Cái này chẳng lẽ không phải một cái sinh mệnh kỳ tích sao? Chẳng lẽ không xứng kỳ tích bác sĩ cho ta một cái cơ hội kéo dài loại này kỳ tích sao? Ngươi đến nơi đây công tác. Chính là vì tìm đang cần bác sĩ giúp ngươi làm phẫu thuật. Lexi vừa cảm động lại là tự hào. Còn có ai so đang cần bác sĩ càng thích hợp kỳ tích bác sĩ cái danh xưng này sao? Isaac cười nói. Ta cần suy tính một chút. Adam không có trực tiếp đáp ứng. Được, Isaac nụ cười không thay đổi. Ta tại y học trung tâm làm việc nửa năm. Cũng chờ nửa năm, ta có đầy đủ kiên nhẫn. Nói xong, đối với Adam cùng Lexi cười cười. Quay người ra phòng chiếu phim. Trời ạ, Lexi nhìn xem Isaac bóng lưng rời đi. Sợ hãi than nói, đến loại tiệt chứng này. Hắn vậy mà có thể nhẫn nhịn nửa năm đều không tìm đăng cần bác sĩ ngươi. chấm ngoặc kép, bởi vì hắn bị cự tuyệt qua quá nhiều lần. Adam cười nói, ta muốn vừa bắt đầu. Hắn cũng là vừa đi bệnh viện, lập tức tìm hắn coi trọng bác sĩ cầu xem bệnh. Nhiều lần bị cự tuyệt về sau, hắn mới chậm rãi trở nên có kiên nhẫn. Ân, đầy đủ kiên nhẫn, xem hắn mới đến nửa năm. Trong bệnh viện bác sĩ y tá, không có mấy cái không thích hắn. Hắn tốn nhiều như vậy tâm tư, tận lực kết giao nhân mạch, chính là vì tận khả năng giảm xuống ta cự tuyệt khả năng. Cái này Isaac cách làm, cùng phòng ăn nhân viên công tác nhà lỗ tai cần chỉnh hình hài tử đồng dạng. Đều rất có nhãn lực, không có tùy tiện liền đi cầu giúp, mà là trước thân quen. Sau đó mượn đặc thù thời gian đặc thù thời cơ, để người không tiện cự tuyệt. Adam đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý kiến. Dù sao đây là vì cầu sinh, hành vi cũng rất khắc chế, khả năng giúp đỡ liền giúp, chỉ bất quá ca bệnh này xác thực đầy đủ đặc thù khó khăn. Hắn cần cùng sếp bác sĩ hội chẩn một cái, còn muốn cùng khoa ngoại chủ nhiệm câu thông một chút. Không sai, vẫn là chữa bệnh bảo hiểm vấn đề, nguy hiểm cao như vậy phẫu thuật. Bảo hiểm y tế công ty tuyệt đối sẽ không thanh toán phí dụng. Một khi phẫu thuật thất bại, bệnh viện cần thanh toán không ít phí tổn. Adam mặc dù không quan tâm, nhưng loại chuyện này trước hết cùng khoa ngoại chủ nhiệm lên tiếng chào hỏi. Đây là tối thiểu nhất tôn trọng. Đây là khối u tủy sống. Khả năng là thành mạch máu mẫu tế bào lựu. Sếp bác sĩ thứ nhất, nhìn phim, lập tức lắc đầu. Ta gặp qua loại này khối u. Nhưng là cho tới nay không có lớn như vậy. Nó tắc nghẽn huyết dịch lưu động. Bệnh nhân hẳn là tê liệt. Sau đó tử vong. Muốn cắt bỏ nó. Trước muốn cắt bỏ xung quanh tìm kiếm hình dáng tổ chức. Làm bệnh nhân trước tê liệt. Nguy hiểm thực tế quá lớn. Isaac sớm đã có cái này trong lòng mong muốn. Adam giải thích nói. Hắn tình nguyện tê liệt. Cũng không nguyện ý tử vong. Thế nhưng tê liệt về sau. Vẫn như cũ là tử vong a, sếp bác sĩ chỉ ra vấn đề mấu chốt. Không phải vậy hắn cũng sẽ không tìm nhiều như vậy bác sĩ. Nhưng không có một cái nguyện ý tiếp. Có thể không đi tìm kiếm hình dáng tổ chức. Adam trầm ngâm, nói, theo động mạch chủ, chấm ngoặc kép, ngươi là nghiêm túc. Sếp bác sĩ ngắt lời nói. Cái kia nguy hiểm càng là tăng lên gấp bội. Gần như không có khả năng. Y học tiến bộ không phải liền là chưa từng khả năng đến khả năng nha. Adam cười nói, ta nghĩ chúng ta liên thủ, có thể đem khả năng này tăng lên rất nhiều. Sếp bác sĩ nhìn Adam một cái, cười lắc đầu, lại nhìn về phía cộng hưởng từ hạt nhân mảnh. Một hồi lâu, gật đầu nói, ta nghĩ chúng ta cần đủ nhiều ưu tú trợ thủ. Ta đã để Lexi đi gọi. Adam cười nói. Vừa vặn mượn cơ hội này, để trong bệnh viện ưu tú bác sĩ tập sự cùng bác sĩ nội trú có cơ hội tú một cái. Còn có, cộng hưởng từ hạt nhân mảnh cũng không thể nói rõ tình huống. Sếp bác sĩ nhắc nhở, muốn mở ra sau khi xem tận mắt, mới có thể định ra có thể hay không làm. Sau đó mới là làm sao làm. Cái này cũng sẽ rất tốn thời gian. Thời gian dài bại lộ, chấm ngoặc kép, không cần. Adam lắc đầu, mở ra về sau, ta nhìn về sau liền sẽ có phương án. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sếp bác sĩ khóe miệng giật một cái. Hắn lại quên Adam đại não cùng bọn họ không giống. Bọn họ cần đại lượng thời gian tiến hành suy nghĩ. Mà Adam siêu cấp đại não, có thể tại rất thời gian ngắn ở giữa liền ra kết quả. Nhất làm người tức giận chính là, loại kết quả này. Vẫn còn so sánh bọn họ tốn đại lượng thời gian sau khi tự hỏi kết quả. Càng toàn diện càng hoàn mỹ hơn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.